Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, chương 737, Ác Thần Giáng Lâm. 4.000 chữ, bầu trời bay lượn cát vàng đối với người bình thường là bất lợi điều kiện. Nhưng ở Isiru Daito tới nói này có điều lại là quan phủ phí công hành vi. Nhanh chóng cấp tốc chạy con rối cùng cát vàng hạt tròn ma sát. Liền nửa điểm vết xước đều không có ở giáp trụ lên lưu lại. Muốn dựa vào điểm ấy đồ vật nhỏ liền ngăn cản lại chính mình. Ý nghĩ kỳ lạ đùa giỡn. A Tây đi, những này hạt cát là món đồ quỷ quái gì vậy? Là chê chúng ta chết còn chưa đủ nhanh sao? Chính đang chống cự con rối tiến công, các binh sĩ quân tâm có chút hơi dao động. Dù sao cũng là thật lâu không có trải qua chiến trường. Quốc cảnh xung quanh cũng không có nửa điểm kinh nghiệm thực chiến quân đội. Quỷ riêng người dũng mãnh không sợ chết tiến công thêm tự bạo. Nổ tung mảnh vỡ cắt chém xung quanh một vòng. Hung ác phương thức chiến đấu khiến người tê cả da đầu. Không ít con rối tự bạo còn nổ đổ xung quanh kiến trúc. Trốn ở phòng ốc bên trong cư dân chạy tứ phía. Lại như bị quấy nhiễu bầy cừu như thế. Quảng trường bên trong nguyên bản yên phận trốn ở trong nhà người cũng theo thoát thân. Quan phủ vô tâm lại phân thần đi ứng đối dòng người. Chỉ có thể hy vọng không muốn xuất hiện dẫm đạp sự cố. Coi như xuất hiện cũng không muốn tử thương quá nhiều. Mizuno vẫn nhíu lại lông mày, thoáng nghi hoặc lại chính thức vung cát mê hoặc hành vi sau. Hắn liền muốn thông suốt trong đó then chốt, này cát vàng sợ không phải trực tiếp từ Kyoto không vận mà tới. Đảo quốc quan phủ cũng thật là sẽ lợi dụng trong tay tài nguyên. E sợ mỗi thời mỗi khắc đều có vô số chuyên gia học giả đang nghiên cứu siêu phàm đồ vật. Thuyên chuyển vô số cao tinh nhọn thiết bị nghiên cứu kỹ trong đó tính chất. Đáng tiếc siêu phàm đồ vật hết thảy đặc tính đều bắt nguồn từ với Mizuno. Không có Mizuno gật đầu những này cũng chỉ là vô dụng rác rưởi. Quan phủ đã có, tức nhưỡng, có thể khắc chế quỷ quái ý nghĩ. Mizuno không ngại tìm cái hạ bậc thang càng thêm sâu phần này nghi hoặc. Xạ kích. Phòng tuyến lên súng máy hạng nặng hung mãnh nổ súng. Vài giây bên trong liền rít gào ra vô số phát đạn. Xông về phía trước con rối một bên chạy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới then chốt vị trí một bên đùng đùng đùng đùng gãy vỡ rơi xuống đất. Vèo, từng binh sĩ đạn hỏa tiễn căn bản là không có cách nhắm vào cái này sẽ không tỏa ra nhiệt lượng. Khéo léo, thiết giáp đơn vị. Từng viên đạn hỏa tiễn sát con rối một bên cùng mặt đất đến rồi lần tiếp xúc thân mật. Mắt thấy không cách nào đem triệt để ngăn cản. Phòng tuyến lên binh lính đã làm tốt lùi lại chuẩn bị. Kẹt kẹt, nhưng hướng tới bầu trời con rối đột ngột ngừng lại. Then chốt phát sinh chua xót kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh. Hết thảy đều như là động tác chậm. Đỉnh hỏa lực lưới viên đạn chặn lại. Con rối hết thảy động tác như là chậm chậm bá mảnh. Mà ngay ở mấy giây sau, không trung con rối ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Tuy rằng thỉnh thoảng nhúc nhích mấy lần, nhưng đã là không có cách nào lần thứ hai đứng thẳng. Cộp cộp cộp, nòng súng nhắm ngay mặt đất con rối tàn nhẫn tiên thi. Nhanh và gọn đem trà đạp thành một đống bỏ đi linh kiện. Chỉ là ai cũng không biết này đúng hay không mê hoặc người phép che mắt. Nói không chắc chờ đến hơi hơi thư giãn một điểm thời điểm trên đất con rối thì sẽ lần thứ hai sung. Phong mà lên, tiến vào phòng tuyến bên trong đến một phát khủng bố tự bạo. Hết thảy phòng tuyến đều trước sau xuất hiện cảnh tượng giống nhau. Khủng bố chiến đấu con rối tập thể bại liệt, sau mới các quan chỉ huy hưng phấn vỗ tay. Có hiệu quả, quả nhiên tức nhưỡng là khắc chế quỷ quái thần khí. Không hổ là truyền thuyết thần thoại bên trong thánh vật. Trong bộ chỉ huy một mảnh nhiệt liệt ăn. Mừng vui mừng bầu không khí. Lấy siêu phàm khắc chế siêu phàm lý niệm nhiều lần kiểm nghiệm quả nhiên có độc đáo thành công chỗ. Yayako nhấc lên lông mày cảm ứng quỷ gia người khí tức sản sinh ra biến hóa. Chỉ thấy nồng đậm năng lượng phản ứng kịch liệt lay động. Hơn nữa khí tức còn ở từ từ trở thành nhạt. Từ không trung bay xuống tức nhưỡng dĩ nhiên có uy lực lớn như vậy. Thiên nhiên khắc chế các nàng những này người siêu phàm. Yayako trong lòng chỉ là cả kinh. Đón lấy liền hơi hơi thoải mái. Quan phủ nếu như đối kháng nàng căn bản không dùng ra động tức nhưỡng. Trực tiếp một viên đạn sự tình liền hoàn thành. Như thế vừa nghĩ cũng thật là lòng chua xót. Ta có thể cảm ứng được quỷ gia người sức mạnh đã bị cát vàng cấp tốc suy yếu. Máy bay trực thăng chậm rãi lui về phía sau. Yayako cũng hơi có chút hoảng sợ bay múa đầy trời tức nhưỡng cát vàng. Bà xa mà xuống cát vàng nhìn ra Nam Tảo Dương quan chức đau lòng. Đảo quốc không phải là miễn phí vung vãi cát vàng. Những này cát vàng đều theo khác đến tính. Tuy rằng không sánh được hoàng kim, nhưng không chịu nổi số lượng lớn a. Phi công là tung tâm vui thích, tài chính liền khó chịu. Có điều chỉ cần vì đối kháng quỷ gia người, những này đánh đổi đều đầy đủ. Quá mức đi tài phiệt nơi đó hóa duyên. Tài phiệt cùng quốc gia một thể, một vinh đều y chi tổn đều tổn. Quốc gia cho các ngươi quyền sinh quyền sát. Ở quốc gia gặp phải thời điểm khó khăn cũng có thể thoáng là lấy cứu viện mới là. Isiril Daito ngước nhìn chút xuống cát vàng. Trong óc chậm rãi đánh ra. Hào, hắn so với Yayako càng trực quan cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Nguồn linh lực khổng lồ lấy thân thể có thể cảm ứng được tốc độ cấp tốc trôi qua. Điều khiển con rối đông đảo sợi tơ không bị khống chế thắt tiêu tan. Isiril Daito lại như một đài bị quấy dày mà hỗn loạn điện tử khí giới. Mọi cử động tràn đầy chân gì? Đây là vật gì? Trong thành phố bay lượn đầy trời cát vàng cảnh tượng rất là lãng mạn. Nhưng Isiril Daito trong lòng chỉ có kinh hoàng. Nguyên bản có thể lan tràn mấy cây số con rối sợi tơ cấp tốc héo rút. Có thể khống chế phạm vi rút ngắn đến quanh thân mấy trăm mét bên trong. Hơn nữa nếu như lại tiếp tục bị suy yếu xuống, ai biết mình có thể hay không bị triệt để áp chế tiêu diệt. Isiril Daito trong lòng đã sinh khiếp ý, ý chí chiến đấu đắt đỏ tử chiến không lùi không có nghĩa là cái dũng của thất phu. Hắn một bên về phía sau rút lui, một bên điều khiển cuối cùng mấy chiếc con rối hướng thiên không máy bay trực thăng giết đi. Từ tính chất tới nói chỉ là phàm vật phổ thông cát vàng đương nhiên không có cái gì hiệu quả đặc biệt, nhưng có Mizuno quấy dày. Quan phủ cùng Isiril Daito hai phe đều sản sinh sâu sắc nghi hoặc sách, nhưng ngay ở cát vàng bay xuống thời điểm, một đạo đặc thù phong thanh đột nhiên ở trong đó vang vọng. Là cá bơi ở bên trong nước bơi lội sản sinh phá văn. Misa hầu như là đạp lên không trung cát vàng tăng nhanh như gió. Cấp tốc chạy tốc độ trái với cố hữu vật lý pháp tắc. Dưới suối vàng vật lý học giả nhóm nếu như biết tình cảnh này. Tất nhiên không cam lòng bật lên ngồi xuống cậy ra ván quan tài. Viễn vọng sốt ruột tốc về phía trước bóng người. Isiril Daito trái tim hồi hộp một tiếng. Chính là tấm kia mặt của cô gái. Quen thuộc mặt. Quen thuộc năng lực, mình và nàng đồng thời kề vai chiến đấu qua, tựa hồ là ở một mảnh hồ lớn bên cạnh, trên trời trời mưa, không, cũng hoặc là thần bí gì sức mạnh thúc đẩy mưa, nàng nhất định có đáp án. Nếu là có thực thể, Isiril Daito hiện tại liền muốn há mồm câu hỏi, hỏi một câu đối phương đến cùng có biết hay không chính mình là ai. Gai xương trắng như tuyết mắt sáng gai xương ung dung cắt ra không trọn vẹn con rối. Sợi tơ điều khiển dưới con rối động tác không thể bảo là không nhạy bén. Nhưng Misa tốc độ cùng phản ứng càng nhanh hơn. Giơ tay chém xuống liền cắt ra cứng rắn thép thiết kim thuộc. Một cái, hai cái, ba cái. Misa về phía trước cấp tốc đẩy mạnh. Liễu chi múa hình thành sắc bén xương cốt trên không trung liên tục cắt chém. Bóng người của nàng lại như trắng. Haku, ánh trăng, mà nhảy mà hành mà múa, lại về phía trước 100 mét, ở bên phải ngươi phương vị, trải qua sai lệch xử lý Yayako, âm thanh ở Misa tai nghe bên trong vang lên. Yayako đưa ra phương vị dù sao có chút mơ hồ, có điều cũng đã đủ. Được, hôm mắt, chỉ đường sau Misa khom người khom lưng về phía trước. 80 mét, 70 mét, 20, Misa ở trong lòng tính toán khoảng cách. Nàng bỗng nhiên đưa tay phải ra, cánh tay nằm ngang ở trước ngực bỗng nhiên quét qua. Nóng rực, ăn mòn hơi nước hung mãnh dâng trào. Đầy trời cát vàng thế giới bị thay thành màu nhũ bạch. Misa không nhìn thấy quỷ gia người cụ thể dáng dấp, chỉ có gửi hy vọng vào như vậy bao trùm tính đả kích. Quỷ gia người tuy rằng quỷ dị, nhưng nếu chỉ là đơn thuần điều khiển chút kỳ kỳ quái quái con rối, đối với Misa tới nói còn lâu mới đủ tư cách. Liền xúc phạm tới nàng góc áo đều không thể làm được. Coi như là tự bảo cũng bị sinh ra xương trắng đón đỡ trung hòa. Isiril Daito khôi lỗi thuật đối với Misa khó có thể có hiệu quả. Song phương sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, mà Misa công kích cũng không cách nào tính thực chất xúc phạm tới Isiril Daito. Giữa hai người chiến đấu như là chó cắn rùa đen không thể nào ngoạm ăn. Ngươi đến cùng là ai? Isiril Daito điều khiển con rối chế tạo ra ánh đao bóng kiếm. Một đạo đón lấy một đạo công kích làm người lóa mắt. Nếu là người sống chạm, đứng, ở mảnh này công kích trung tâm, dùng không được mấy giây sẽ bị giải thành một đống thịt nát. Misa động tác mạnh mẽ như là tinh linh. Hai tay đao xương tả hữu quay về cắt chém. Leng keng trong tiếng cắt chém rơi từng cái con rối. Nếu là quyết định chạy trốn, Isiril Daito ung dung liền có thể thoát ly cát vàng phạm vi. Nhưng ngóng nhìn không đình chiến đấu Misa, não bộ kịch liệt đau đớn nhường Isiril Daito bước chân đình trệ tại chỗ. A Tây đi, nàng đến tột cùng là ai? Quỷ gia người không có di động, khí tức cũng đang không ngừng yếu bớt. Yayako không biết là tức nhưỡng cát vàng có tác dụng, vẫn là Misa ăn mòn khí thể ở khắc chế quỷ quái. Càng có thể là hai người đều nổi lên phản ứng, nhưng quỷ gia người xác thực là đình chỉ động tác không sai. Được, Misa gật gật đầu, thân hình lóe lên cánh tay hướng về quỷ gia người phương vị vung lên. Nhìn hướng chính mình vung đến gai xương Isiril Daito không tránh không né. Thứ này căn bản là không có cách xúc phạm tới chính mình. Bao quát cái kia khiến người ta mê hoặc sương mù màu trắng. Hắn chỉ là muốn khoảng cách gần nhìn một chút Misa mặt. Dùng tấm này quen thuộc lại xa lạ mặt đến tỉnh lại trí nhớ của chính mình. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Từ mấy mira gần đến mấy chục centimet, lại tới mặt, dán vào mặt, đón lấy chính là Misa chưa từng thực thể linh hồn bên trong xuyên qua. Xuyên thể mà quá đáng đến không thể làm quấy nhiễu đến linh hồn một điểm một lông. Liền ngay cả một chút chập chờn đều chưa từng xuất hiện. Hút, hô, Isiril Daito linh hồn đều đang run rẩy, hắn hầu như có thể nghe được tiếng tim mình đập. Hắn nhớ tới, ký ức vảnh vỡ nhanh chóng hướng nội tập hợp, từng cái chỗ hồng cùng hoa văn và kín, thiếu nữ trước mắt cùng trong ký ức người cấp tốc trùng điệp. Sự công kích của ngươi tựa hồ xúc phạm tới quỷ gia người. Trạng thái trở nên càng thêm không ổn định, phi thường hữu hiệu, được, Misa nheo mắt lại, có Yayako chỉ thị, nàng toàn thân đều đến rồi khí lực. Nếu công kích hữu hiệu, vậy thì nhìn nàng đem không tồn tại quỷ hồn cũng tại chỗ chém giết. Mặc dù là quan phủ làm công cũng không phải làm người ta cao hứng sự tình. Nhưng có thể ung dung giải quyết kẻ địch cũng có thể thu được không tiểu thành liền cảm giác. Misa thừa thắng xông lên, xem ra một quyền đánh vào không khí lên. Nhưng kỳ thực thập phần tinh chuẩn từ Isiril Daito linh hồn xuyên qua. ăn mòn hơi nước như bài chùy bên trên xuống tới về nhiễu loạn. Mà xung quanh con rối cũng thuận theo nổi lên phản ứng. Bị sợi chakra dây chỉ huy lên con rối dồn dập rơi rụng trên đất. Như là mất đi trái tim nhân loại. Tất cả sức mạnh biến mất hầu như không còn. Nhìn lên gần giống như ăn mòn hơi nước tác dụng phi phàm một hồi đem quỷ ra người chế phục. Một đòn đánh trúng chỗ yếu. Giải quyết triệt để quỷ ra người. Mi Dinh nghi ngờ trong lòng. Nhưng đây là chuyện tốt. Cao ốc trên phế tích tràn ngập chiến tranh khí tức cũng từ từ tiêu tan. Hết thảy đều tựa hồ bụi bẩm lắng xuống. Xách xách, ngay ở Misa cảm thấy hết thảy đều muốn lúc kết thúc. Cách đó không xa mặt đất bỗng nhiên đứng lên một cái cán dài. 3-4 mét cán dài, xem ra còn hơi hơi có một ít khủng bố. Chí ít có thể xuyến lên 5 người kẹo hồ lô. Lại muốn vô dụng công kích. Nàng phiết mắt giơ tay lên. Quỷ ra người ngoại trừ khó để xác định vị trí. Vốn là yếu nhất siêu phàm tồn tại. Có thể bị loại này siêu phàm lừa dối phàm nhân. Chỉ sợ thông minh cũng đáng lo. Có điều ngay ở xương trắng mới vừa với Misa trong tay duỗi ra thời điểm. Động tác của nàng bỗng nhiên đình chỉ. Tiện thể liền ánh mắt cũng ngưng lại bất động. Cái kia cột không bình thường. Cán dài không có đột nhiên nổi lên tấn công dữ dội. Mà là trên đất chậm rãi bơi lội. Như là cán bút chỉ là không có đầu bút. Nhưng viết ra chữ cũng có thể nhận ra. Ngươi là ai? Là đảo quốc văn. Tuy rằng viết rất khó khăn. Nhưng nhận ra đến độ khó không cao. Nếu như là hình thù kỳ quái tảo dương văn tự Misa một chữ đều không nhận ra. Quỷ. Ở viết chữ, viết vẫn là đảo quốc văn tự. Ngươi là ai? Misa cả người tóc gáy nổ lên. Nàng vẫn không có thả xuống cảnh giới. Ta là ai? Misa tạm thời đình chỉ công kích. Lui về phía sau một bước. Cán dài tựa hồ đang chờ mong Misa đáp lại. Đứng thẳng ở tại chỗ không có cử động nữa làm. Tên của ta là Mochizuki Misa. Mochiriki Misa cán dài dùng hán văn cùng giả danh cộng đồng viết ra. Mochizuki Misa tên, siêu siêu vẹo vẹo, cán dài không có đình chỉ động tác. Khắc lên một nhóm nhanh chóng viết. Lần này viết cực nhanh, như là có món đồ gì ở sau lưng dục. Nếu như không lập tức viết xong liền cũng không có cơ hội nữa. Ta là, nhưng cán dài sách văn viết chữ im bặt đi. Rậm rạp cát bụi bên trong cán dài đột nhiên rơi trên mặt đất. Dư lực bên dưới lăn vài vòng, lưu lại dưới không đầu không đuôi 3 đoạn chữ. Cùng với cuối cùng chưa viết xong, ta là tiêu, biến mất rồi. Trên phi cơ Yayako kinh ngạc nắm bắt ngón tay. Kagura sinh gần bên trong quỷ ra người dễ thấy năng lượng phản ứng đột nhiên biến mất. Biến mất thập phần đột ngột, khác thường. Quỷ gì? Cái gì biến mất rồi? Quỷ ra người biến mất rồi. Không có phản ứng. Yayako trợn mắt lên. Tựa hồ như vậy có thể làm cho Kagura Shingen hiệu quả càng mạnh một chút. Nhưng con mắt trợn lên to lớn hơn nữa. Cũng không cảm ứng được nửa điểm quỷ ra người tung tích. Ngay ở Yayako trợn to mắt thời gian. Trên phế tích chợt bộc phát ra kịch liệt, nổ tung. Cũng không phải tác dụng ở vật lý lên hiện thực nổ tung, mà là năng lượng, linh lực năng lượng gợi ra nổ tung, người bình thường vừa không cách nào nhìn thấy, chớ nói chi là nghe được, với trong mắt của bọn họ thế giới vẫn không có biến hóa. Nhưng Yayako hét lên một tiếng thống khổ nhắm mắt lại, a, màu xanh lam, sáng màu xanh lam. Quỷ ra người biến mất địa phương ầm ầm bùng nổ ra sáng linh lực màu xanh lam. Khủng bố như là địa cầu thủy triều lực lượng. Tại này cỗ cực lớn đến không có giới hạn năng lượng trước mặt chính mình sàn yếu như con gà con. Misa không có Kagura Shingen, nhưng lượng lớn chakra liền nàng đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Thân ở năng lượng bạo phát trung tâm nàng thậm chí trên người đều xuất hiện một chút vết thương. Đây là bị còn như thực chất chakra vết cát. hiện thực phế tích bỗng nhiên kịch liệt lay động. Một hồi kịch liệt chấn động bỗng nhiên phát sinh, chồng chất đá vụn hướng về xung quanh lăn xuống. Ở phế tích trung tâm, một đạo quái vật khổng lồ chậm rãi bay lên. Cửa, Mia đứng phế tích bên trên, ngước đầu nhìn lên bỗng nhiên bay lên cao vót cửa lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,